Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Bại Thần Phong. Thấp kém Phong Tiếu Thiên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Thần Phong chiến đội tuyển thủ đều đình chỉ công kích? Giữa bầu trời, phát hiện Thần Phong chiến đội đột nhiên dừng lại công kích. Người chủ trì không khỏi cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Tràn đầy nghi hoặc lớn tiếng nói. Kiếm nhất, trên người ngươi là cái gì? Giữa bầu trời, nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên không khỏi tràn đầy nghi ngờ không thôi mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy đây? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Hỏi, này có chút giống là lót trong nhuyễn giáp. Thế nhưng giải thi đấu rõ ràng là không cho phép dùng vật như vậy. Hơn nữa trước ta thật giống cũng không có phát hiện trên người ngươi có cái này nhuyễn giáp. Chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên nhíu mày. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Chưa kịp Phong Tiếu Thiên nghĩ rõ ràng. Ở trên đài chủ tịch đã thấy rõ Ninh Phong Chí Nhất thời tay cầm bắt tay trượng. Đột nhiên đứng lên, quay về phía dưới đấu hồn đài cất cao giọng nói. Ngoại phụ hồn cốt, nghe được Ninh Phong Chí. Phía sau ghế khách quý nhất thời tao chuyển động, mà bốn phía thính phòng cùng treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Một ít biết ngoại phụ hồn cốt khán giả cùng hồn sư chiến đội cũng không khỏi dồn dập lộ ra tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngoại phụ hồn cốt. Người có ngoại phụ hồn cốt. Trên đấu hồn đài, nghe được Ninh Phong Chí nói Lâm Dạ trên người là ngoại phụ hồn cốt sau, Phong Tiếu Thiên cũng không khỏi nhất thời lộ ra đầy mặt khiếp sợ. Ngoại phụ hồn cốt, tuy rằng Phong Tiếu Thiên chưa từng thấy, thế nhưng cũng đã từng nghe nói. Đây chính là so với thân là hồn sư chí bảo phổ thông hồn cốt còn muốn càng thêm quý giá ngoại phụ hồn cốt. Trước mắt cái này kiếm nhất dĩ nhiên vận khí tốt như vậy. Nắm giữ trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. Phong Tiếu Thiên, các ngươi Thần Phong chiến đội đã đáng giá tự hào. Từ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cuộc thi dự tuyển bắt đầu đến hiện tại, các ngươi vẫn là cái thứ nhất bước ra ta ẩn giấu ngoại phụ hồn cốt chiến đội. Cầm trong tay ẩn, Phong kiếm chỉ xéo hướng về giữa bầu trời Thần Phong chiến đội. Lâm Dạ chậm rãi nói, có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Đáng ghét, có điều là một cái ngoại phụ hồn cốt mà thôi. Ta cũng không tin ngươi ngoại phụ hồn cốt liền có thể ngăn cản chúng ta hết thảy công kích. Nghe được Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời cắn chặt răng. Khắp khuôn mặt là không cam lòng. Tất cả mọi người, đều lên cho ta, đều dùng ra mạnh nhất hồn kỹ. Ta liền không tin. Cái này ngoại phụ hồn cốt là vô địch. Thứ 4 hồn kỹ, Ma Lang Phong Bạo. Theo Phong Tiếu Thiên đi đầu phát động mạnh nhất hồn kỹ, còn lại Thần Phong chiến đội thành viên cũng đều từng người dùng ra chính mình mạnh nhất hồn kỹ, hướng về Lâm Dạ khởi xướng công kích. Thế nhưng đối mặt Thần Phong chiến đội công kích, ở có ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y bảo vệ thân thể tình huống, Lâm Dạ chỉ cần phòng thủ đối đầu bộ công kích, phòng ngự độ khó so với trước hoàn toàn giảm xuống vô số lần. Cho tới ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phòng ngự liệu sẽ có bị đánh vỡ vấn đề. Lâm Dạ chỉ có thể nói Phong Tiếu Thiên cả nghĩ quá rồi. Hắn ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến đội cùng phổ thông ngoại phụ hồn cốt có thể không giống nhau. Đối với mặc trên người đeo này thân nội giáp, Lâm Dạ nhưng là dùng nhiều năm qua thôn phệ các loại kỳ dị kim loại mô phỏng đi ra. Nếu như nói là nắm giữ đỉnh cấp khí võ hồn phong hào đấu la, có lẽ còn có thể phá tan nội giáp phòng ngự. Thế nhưng chỉ bằng Phong Tiếu Thiên đám người, chính là công kích được chết, cũng không thể có nửa điểm tổn thương. Các ngươi đều công kích xong chưa? Nếu công kích xong, vậy thì đến ta, ở ngăn trở Thần Phong chiến đội hết thảy công kích sau. Lâm Dạ không nhìn còn không ngừng từ giữa bầu trời bay lượn mà xuống tiến công lại đây thần chiến đội, trực tiếp lạnh nhạt nói. Sau đó đem ẩn phong kiếm đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Hiên viên kiếm pháp thức thứ hai, phá thương khung. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lâm Dạ nhất thời phát động hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung. Theo trong cơ thể cửu dương chân khí chuyển hóa mà thành hiên viên kiếm khí bị lượng lớn rót vào ẩn phong kiếm nhất thời phóng ra óng ánh kim quang, Tiếp theo, ở quanh thân mô phỏng đi ra đạo thứ tư hồn hoàn sáng lên sau. Trong nháy mắt, vô số hiên viên kiếm khí nhất thời đột nhiên từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra. Kiếm khí màu vàng óng liền phảng phất là thảm như thế. Trong nháy mắt phủ kín bốn phía đấu hồn đài. Ở Lâm Dạ khống chế dưới, lượng lớn kiếm khí màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng chuôi mũi kiếm hướng lên trời kiếm lớn màu vàng óng. Cuối cùng, theo Lâm Dạ một kiếm chém về phía bầu trời, vô số kiếm lớn màu vàng óng nhất thời ở từng trận tiếng xé gió bên trong. Trong nháy mắt phóng lên trời, mau tránh ra, nhìn thấy ở Lâm Dạ một kiếm chém về phía bầu trời sau. Vô số trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn mạnh mà lên kiếm lớn màu vàng óng. Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời hét lớn lên, nhường bên cạnh thần phong chiến đội thành viên nhanh chóng tránh né. Trốn được không? Đối với Phong Tiếu Thiên ngây thơ, Lâm Dạ khóe miệng toát ra nhàn nhạt châm chọc. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà, nhìn bắn mạnh hướng về bầu trời kiếm lớn màu vàng óng. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Lần thứ hai dùng ra hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà. Chỉ thấy ở một tràng tiếng xé gió bên trong, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Rất nhanh ngưng tụ ra một thanh dài mười mấy mét to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Cheng, to lớn kiếm lớn màu vàng óng đang ngưng tụ thành hình sau. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng kiếm reo. Sau đó, đột nhiên hướng về trên đấu hồn đài không khoảng cách gần nhất một tên thần phong chiến đội viên chém tới. Nếu như là đối mặt từng chuôi chỉ có dài hơn một mét kiếm lớn màu vàng óng, những này thần phong chiến đội viên có lẽ còn có thể dựa vào linh hoạt tránh né. Thế nhưng đối mặt dài mười mấy mét kiếm lớn màu vàng óng, tránh né lên liền phi thường gian nan. Bởi vì mười mấy mét chàng cự kiếm, phạm vi công kích quá rộng rãi. Có lúc cự kiếm căn bản cũng không cần hoàn toàn đuổi theo ngươi. Chỉ cần tiếp cận là có thể công kích được. Hơn nữa chớ đừng nói chi là kiếm lớn màu vàng óng tốc độ phi hành còn so với người nhanh nhiều. Điều khiển kiếm lớn màu vàng óng, trên không trung không ngừng truy đuổi thần phong chiến đội viên. Đem đánh bay hoặc là chém bay. Ở chế không quyền ưu thế bị Lâm Dạ hóa giải sau, thần phong chiến đội hoàn toàn không có sức phản kháng, hầu như trong nháy mắt thất bại thảm hại, bị Lâm Dạ nhanh chóng quét ngang ra ngoài sân. Đáng ghét, dĩ nhiên thua, đang bị một kiếm chặt đứt tật phong song rực, sau đó lại bị một kiếm đánh bay ra đấu hồn đài sau. Phong Tiếu Thiên rơi vào trên đất không cam lòng dùng tay nộ trùy, nện, mặt đất. Vốn là đối với Lâm Dạ, hắn cũng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Tuy rằng hắn cũng biết Lâm Dạ phá thương khung kết hợp nát sơn hà là bọn họ thần phong chiến đội khắc tinh, thế nhưng dựa theo hắn ý nghĩ, Lâm Dạ nghĩ phải hoàn thành này một cái tổ hợp hồn kỹ là cần thời gian đến chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ có thể không ngừng công kích Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ không có cơ hội triển khai này một chiêu, vậy bọn họ liền thắng định. Thế nhưng Phong Tiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Dạ vẫn còn có một cái nắm giữ cường hãn sức phòng ngự ngoại phụ hồn cốt. Tuy rằng sự công kích của bọn họ xác thực nhường Lâm Dạ không cách nào triển khai cái này tổ hợp hồn kỹ, thế nhưng đáng tiếc ở phát động ngoại phụ hồn cốt sau, Lâm Dạ không nhìn thẳng sự công kích của bọn họ. Đối mặt với chúng ta kiếm nhất tuyển thủ, thần phong chiến đội vẫn là tiếc nuối bị thua. Có điều song phương chiến đội đều đánh ra chính mình phong thái. Phía dưới nhường chúng ta chúc mừng chúng ta người thắng trận thiên tinh chiến đội. Đang chủ trì người tuyên bố xong kết quả của cuộc so tài sau, Lâm Dạ mang theo chúng nữ đi xuống đấu hồn đài. Thế nhưng giữa lúc Lâm Dạ đi tới tuyển thủ đường nối trước, chuẩn bị rời đi thi đấu hội trường thời điểm, Phong Tiếu Thiên đột nhiên đuổi lại đây. Các loại, làm sao, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên lại đây, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, hỏi, lần này, thua ở trên tay ngươi ta thua tâm phục khẩu phục, có điều ta sẽ không bỏ qua, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là ta sau đó cũng không phải. Lần này cuộc thi dự tuyển sau, ta sẽ tiềm tu một quãng thời gian. Ở thăng cấp thi đấu bên trong, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Không chỉ là vì ta, cũng là vì ta nữ thần. Xí hỏa chiến đội hỏa vũ. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vì hỏa vũ, nàng nhường ngươi đánh bại ta. Nghe được Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ nhíu mày đến càng sâu. Cái này hỏa vũ, còn không thành thật. Xem ra nên lại làm cho nàng lại đây. Cho hắn vỏ một ngày vai, nện một ngày chân. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, nàng nói sẽ theo ta giao du. Phong Tiếu Thiên ánh mắt bên trong hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rừng rực. Phong Tiếu Thiên, ngươi không nên nói lung tung. Ta trước chỉ nói là nếu như ngươi có thể thắng, liền cho ngươi một cái giao du cơ hội mà thôi. Có thể chưa từng nói qua muốn cùng ngươi giao du. Hơn nữa ngươi hiện tại đã thua. Vì lẽ đó chuyện này đã không còn giá trị rồi. Ngay ở Phong Tiếu Thiên mới vừa sau khi nói xong, trên không một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Đột nhiên truyền tới một âm thanh lanh lành. Sau đó, chỉ thấy một đạo đỏ rực bóng người đột nhiên từ không trung phi thân rơi xuống. Chính là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, ngươi khi đó không phải nói, chỉ cần ta đánh bại Kiếm Nhất liền cho ta giao du cơ hội. Không có nói chỉ có thể ở cuộc thi dự tuyển lên a. Nghe được Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời có chút cuống lên. Thế nhưng ta cũng chưa từng nói qua, có thể vẫn chờ ngươi thắng. Nếu như ngươi vẫn thắng không được, ta chẳng lẽ còn phải đợi ngươi cả đời? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Hỏa Vũ nghe vậy, cũng ôm chặt hai cánh tay, hơi nhướng mày, có chút không sảng khoái nói rằng, nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì nhưng là, ta trước cùng ngươi nói lời này, cũng chỉ là ở nổi nóng. Ngươi cũng đừng tổng nắm điểm này không tha. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Vốn là không thích Phong Tiếu Thiên, hiện tại còn nhìn thấy Phong Tiếu Thiên như vậy dây dưa, không có chút nào biết điều. Hỏa Vũ trong lòng càng thêm không nhanh. Lời này là nàng ngày hôm qua buổi sáng nói ra. Thế nhưng buổi chiều phát sinh sự tình, đã thay đổi lập trường của nàng. Hỏa Vũ, xem ra ngươi đối với ta rất có ý kiến a. Chấm ngoặc kép, một bên, đột nhiên nhìn về phía Hỏa Vũ. Lâm Dạ có chút tựa như cười mà không phải cười. Không có, không thể nào. Ta trước chỉ là buổi sáng nói nhất thời lời vô ích. Hiện tại ta biết sai rồi. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, nghĩ đến ngày đó dằn vặt, Hỏa Vũ nhất thời thân thể run lên, sắc mặt trở nên lo lắng lên, không khỏi vội vàng nói, nghĩ ngươi cũng không dám, chuyện ngày hôm nay thì thôi, nếu như lần sau ngươi còn dám như vậy, ngươi liền chuẩn bị cùng ngày hôm qua như thế đi. Lâm Dạ tràn đầy thâm ý nhìn Hỏa Vũ một chút, xoay người đi vào tuyển thủ đường nối. Mà Mạnh Y Nhiên chúng nữ ở có chút hoài nghi liếc mắt nhìn Hỏa Vũ sau, cũng cấp tốc đuổi kịp Lâm Dạ. Hỏa Vũ, ngươi, các ngươi ngày hôm qua làm sao? Nghe được Lâm Dạ, nhìn thấy Hỏa Vũ đột nhiên hơi đỏ mặt, lộ ra cùng phổ thông nữ hài như thế nổi giận biểu hiện. Phong Tiếu Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đầu nhất thời chớp qua một đạo sấm sét giữa trời quang. Khắp khuôn mặt là không thể tin được. Ai cần ngươi lo, thế nhưng nghe được Phong Tiếu Thiên, ở mặt đỏ sau khi, Hỏa Vũ nhưng là càng khí, không khỏi mạnh mẽ chừng một chút Phong Tiếu Thiên, trực tiếp xoay người bước nhanh từ một cái khác tuyển thủ đường nối rời đi thi đấu hội trường. Đội trưởng, không có chuyện gì, không phải là trên đầu có chút xanh sao? Nhân sinh a, có lúc xanh xanh càng khỏe mạnh, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên nhìn Hỏa Vũ rời đi bóng lưng, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng thương tâm. Một bên một cái Thần Phong chiến đội đội viên không khỏi vỗ vỗ Phong Tiếu Thiên vai. Than thở, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.